Một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời anh nói. Mong là vào lúc đó em đang nằm trên giường vẫn chăn trối. Ở 20 tuổi anh mong em không thể ăn dù bụng rất đói. Mong em chết vì bậy và tim quả báo em khiến tim anh nhức nhối. Man, I hope you have you with the things that I don't know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got 100 problems and they all including you. But I love you, I don't even know what to do. Man, fuck your bullshit and be sorry. Fuck your bullshit and you're sorry. That you lied that I was blind, but I could see through your bullshit and your lies. Anh mang con tim trên tay, trao em để em được thấy. Họ trao con tim bằng giấy, phút chốc làm em quên ngay. Có lẽ là nên như vậy, và anh chúc em hạnh phúc. Cùng xa đuổi anh lên mây, em đuổi anh xuống. Nơi mà em được tạo ra với bao nhiêu xảo trá. Em là cáo xa virus tạo hóa. Nguồn sống của em là những thứ anh trao ra. Lời nói em bao la và sắc mùi cao nấu. Đừng lo lắng gì cả. Anh tưởng em nói thằng đó là bạn thân. Anh tưởng em nói rằng nó là anh cả. Anh đâu biết gu của em là loạn luân. Em mà em không bao giờ tự tin vào quả báo. Anh trong mắt trời của em nhìn ra sao. Em ơi bị láo ông táo sẽ bẻ răng. Em có bao giờ nghe thấy câu ca dao. Anh đâu hề thấy làn da em màu đỏ. Cái đuôi hình mũi tên cặp sừng của con dê. Nỗi tim vương chờ sẵn em một chỗ. Cái ngày em quay về anh chỉ mong. Nào đó em sẽ nhận ra những lời anh nói. Mong là vào lúc đó em đang nằm trên giường vẫn chăn trối. Ở 20 tuổi anh mong em không thể ăn dù bụng rất đói. Mong em chết vì bậy và tim quả báo em khiến tim anh nhức nhối. Man, I hope you have you with the things that I don't know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got 100 problems and they all including you. But I love you, I don't need. Sorry, don't even try to call me. Man, fuck your bullshit and you're sorry. That you lied that I was blind, but I could see through your bullshit and your lies. Em ơi, anh yêu em lắm. Tai nạn anh hứa đi thăm. Đêm khuya em nhớ thức tâm. Ăn rau mừng sau khi xăm. Anh biết em ho. Đi bay mà sớm anh lo. Đó thì phải nhớ hút cỏ. Nhớ uống thuốc cho tao uống chi no. Nếu anh có nước trong tay, phòng em bị cháy không ai biết ai hay. Sao có thể bạc tình như vậy. Anh vừa đánh răng vừa đứng ngắm em cháy. Tìm anh em lấy em chơi. Quả báo đến sớm em ơi. Không cần chờ đến kiếp sau. Không chừng thức giấc là ngày mai nó tới. Như là chết đuối khi đang bơi. Ca mập nó cắn khi ra khơi. Chơi nhằm thuốc giá mà qua đời. Chết vì kiệt sức khi đang chơi. Yêu toàn thằng cho đồ chốc lát rồi chia tay. Nếu thằng nào em tha đến bạn anh em cũng lầy. Anh không phải bến thuyền để cho em như đã tính. Anh không phải giường em để đêm đêm em ngã mình. Anh không phải bị mù mà không thấy em thả thính. Nếu quay về lúc quen em anh sẽ tự vả mình. Giả giả cả tin. Trong suốt quá trình anh vẫn là thằng bãi binh. Những lời em nói anh coi như chưa từng nghe. Chúc em hạnh phúc đêm hôm đi coi chừng nghe. Man, I hope you happy with the things that I don't know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got 100 problems that they all. Sorry, bet you thought that I was blind, but I could see through your bullshit.